Tận thế nhạc viên, chương 185, rừng trúc núi cảnh khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh xuống cái gì? Lâm Tam Tửu lăng lăng chằm chằm lấy tờ báo trong tay, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Sẽ không là ta nghĩ như vậy à? Nàng toàn thân bất lực, một chút ngã ngồi tại vị trí trước, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Vừa rồi chẳng lẽ không phải chiếc này đoàn tàu theo đám kia thầy trò tay bên trong bảo hộ ta sao? Bất quá nàng cũng không dám khẳng định, dù sao thế giới này quá quỷ dị, nàng liền nó là cái dạng gì tận thế thế giới cũng không thể khẳng định. Thế giới này tên ta giống như không biết lúc nào nghe nói qua. Lâm Tam Tửu nhíu mày, nghĩ nửa ngày cũng nhớ tới đi vào ngọn nguồn ở đâu nghe qua. Bây giờ nàng vô kế khả thi, muốn hay không tới một lần ý thức lực bắt chước ngụy trang đâu. Có lẽ nữ oa một chút liền có thể nhìn thấu thế giới này. Nghĩ như vậy, nàng đối với mình tới nói thật đúng là một cái không tầm thường máy gian lận a, không được a. Trong đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên ý lão sư thanh âm. Lâm Tam Tửu vốn đã là chim sợ cành cong, tại yên lặng trong xe bỗng nhiên nghe thấy thanh âm này, lại để cho nàng đằng một chút nhảy dựng lên. Người trước mắt ý thức lực không đủ ủng hộ mô phỏng nữ oa, Lâm đồng học. Thì ra có thể cùng người nói mấy câu cảm giác là như thế hạnh phúc. Dù cho đối phương đã không phải người sống cũng không phải người bình thường, Lâm Tam Tửu lúc này vẫn cảm thấy mình toàn thân đều ấm áp không ít. Ý lão sư mỗi một chữ nghe đều quý giá cực kỳ, nàng rất trân quý mà hỏi thăm. Làm sao lại không đủ đâu, lần trước không phải còn đủ không, không có lý do ta ý thức lực càng ngày càng ít à, đúng, lần trước tại trong học đường, chuyện gì xảy ra? Ý lão sư, ấp úng, nửa ngày, cũng không có trực tiếp trả lời. Ai, mặc dù ngươi bây giờ tình trạng rất cổ quái, nhưng là ta cũng có nhất định phải mượn dùng ngươi ý thức lực xử lý chuyện. Nói tóm lại, ngươi muốn mô phỏng nữ oa, khả năng mô phỏng không trong chốc lát, liền sẽ lâm vào hôn mê. Tại cái này quỷ dị địa phương, Lâm Tam Tửu làm sao dám mất đi ý thức, lập tức liền bỏ đi chủ ý, nàng còn phải lại lôi kéo ý lão sư nói mấy câu, muốn nàng hào hào giải thích giải thích. Lại phát hiện lần này bất kể thế nào gọi, tiềm thức tầng trong đều là một mảnh biển chết, nửa điểm hồi âm cũng không có. Cảm giác cô độc lại một lần bọc lại nàng, từ khi tiến hóa đến nay, nhất là trải qua cùng nữ oa. Người mới, chờ một hệ liệt chuyện về sau, Lâm Tam Tửu rất ít lại nỗi lòng kích động, đặc biệt là tại thấy gỡ thỏ từ một đoàn người trước kia mấy ngày nay, có mấy lần liền chính nàng đều cảm thấy mình tỉnh táo đến không giống người bình thường. Mà bây giờ, nàng lại chưa có phiền não. Từng xuất hiện kỳ dị tỉnh táo cảm giác, khoảng thời gian này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Lâm Tam Tửu lại hoài niệm lên nó tới, nếu như có thể tỉnh táo lại, không còn giống bây giờ như thế tố chất thần kinh. Có lẽ nàng sớm liền nghĩ ra biện pháp ứng đối, trên chỗ ngồi vỡ ra da xanh tử cấn đến khó chịu. Trong xe rất yên tĩnh, rất trống trải, nhưng lại giống như là một người tận lực ngừng thở, cho nên mới an tĩnh như vậy giống như... Ngoại trừ nàng, hoàn toàn chính xác không có người, Lâm Tam Tửu mơ hồ cảm thấy hãi đến hoảng, lại bởi vì trên báo chí vài cái chữ to mà tâm phiền ý loạn, dứt khoát đem báo chí qua lại lật nhìn một lần, run ảo ảo vang, giống như muốn cho chiếc này đoàn tàu trong thêm chút mà nhân khí giống như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi dọa nàng nhảy một cái đại nhân đầu, là một cái gì? Học lén nhà, hiển nhiên là thế giới này đặc biệt từ ngữ. Lâm Tam Tửu vì bình phục tâm tình của mình, ép buộc tính bỏ qua kia một hàng chữ lớn. Nhìn lên bản này đưa tin, cũng may phần này báo chí dùng cũng là tiếng Trung, mặc dù có chút từ ngữ, câu chữ đối với nàng mà nói rất lạ lẫm, nhưng chủ quan nàng cũng rõ ràng cái 7-8 phần. Thì ra cái này gọi là Nhật Bản, học lén nhà, cho tới nay tại trên quốc tế được hưởng tiếng tăm, thẳng đến mấy năm trước hắn phát biểu một cái học thuyết, cơ hồ chấn kinh toàn thế giới. Khiến cho nhân loại tiến vào một cái lòng người bàng hoàng thời đại. Nhưng mà mấy năm trôi qua, Nhật Bản lý luận cũng không có trở thành sự thật, càng ngày càng nhiều đồng hành cũng chạm ra chất vấn, tiến công tiêu diệt, hắn rốt cục thành một chuyện cười. Phẫn nộ đám người đem phòng ốc của hắn đập, viện nghiên cứu cũng cự tuyệt hắn lại đi làm. Hơn 40 tuổi Nhật Bản xuất hiện lần nữa tại trên TV lúc, đã là một cái có chút điên cuồng lão già tóc bạc hình tượng. Liền chuyên môn phỏng vấn hắn một thiên này văn chương, cũng là dùng một loại giọng diễu cợt viết thành. Báo chí cuối cùng nhất, trích dẫn hắn tại trên TV dõng dạc, toàn cầu nghe tiếng một câu. Vật chất tối xâm nhập chỉ là vấn đề thời gian, làm tận thế tiến đến lúc, ta chỉ cứu vớt tín đồ của ta. Thiên văn chương này chữ chữ rõ ràng, báo chí còn chưa kịp ố phàng. Lâm Tam Tửu nhìn đến nơi này, gãy lên nó, thở dài. Thế giới này tận thế đã đến gần, nhìn cái này gọi Nhật Bản học lén nhà đến cùng vẫn là nói đúng. Không biết hắn có phải thật vậy hay không còn sống sót tại trên thế giới một góc nào đó. Chỉ là, vật chất tối xâm nhập, lại là một cái có ý tứ gì. Văn chương bên trong rất nhiều tương quan từ ngữ, nàng trước kia chưa từng nghe thấy, tự nhiên cũng chưa nói tới lý giải. Buông xuống báo chí, nàng trong đầu vẫn nổi lơ lửng vô số bí ẩn. Bất quá tựa hồ nỗi lòng hoàn toàn chính xác bình tĩnh một chút. Đoàn tàu, bang lang, trên mặt đất chạy, hai bên thành phố cảnh đường phố, dân trạch. Không ngừng phi tốc lui lại, ngoại trừ không có người bên ngoài, hết thảy nhìn đều mười phần bình thường. Theo cao ốc càng ngày càng ít, ở trên tàu bình an vô sự vượt qua 2 giờ về sau, rừng trúc núi cảnh khu đứng ở, cửa xe mở ra về sau, Lâm Tam Tửu đứng tại cửa khoang xe một bên, do dự hướng bên ngoài quan sát, rất nhanh một trái tim trở xuống trong bụng. Chỗ này đã không có chịu được quá gần công trình kiến trúc, cũng không có bộ dáng quỷ dị người. Nhà ga trong sạch sẽ, bày biện mấy cái buôn bán du lịch vật kỷ niệm, đồ ăn vặt đồ uống quán nhỏ. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh tường, còn có thể trông thấy một bộ phận ẩn ẩn núi xa. Ngoại trừ quá an tĩnh, đồng thời không có một ai bên ngoài, nó nhìn chỉ là một cái bình thường cảnh điểm nhà ga. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cất bước ra toa xe, đứng tại trên sân. Nàng sở dĩ xuống xe, cũng không phải là bởi vì trên báo chí kia hàng chữ lớn nguyên nhân. Kia đoạn văn tự trước sau mâu thuẫn, không đầu không đuôi. Không có cách nào lấy ra làm hành động căn cứ. Chỉ là ngốc ở trên tàu cũng không phải là kế lâu dài, nàng cũng thực đang bị đông cứng đến quá sức, nghĩ nhanh lên đi tìm một chút quần áo mùa đông mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đoàn tàu cũng từng vì nàng cung cấp qua che chở, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn xem toa xe, bởi vì lập tức sẽ rời đi cái này địa phương an toàn, trong lòng đến cùng vẫn có chút bất an. Hy vọng ta không làm sai đi. Không người tàu điện đương nhiên sẽ không đáp lại nàng, cửa xe rất nhanh đóng, tại xe địch tiếng kêu to bên trong ù ù chạy xa, chỉ để lại nàng một người, tại chỗ trái phải nhìn quanh. Cái xe chạm này cửa ra vào rất dễ thấy, trực tiếp thông hướng bên ngoài đường cái, Lâm Tam Tửu cũng không lo lắng không ra được. Chỉ là bên ngoài cũng thực sự lạnh đến gọi người khó chịu, nàng vội vàng chạy tới gần lối ra trong quán, đem mấy món in. Rừng trúc núi cảnh khu. Chữ màu vỏ quýt áo lót toàn bộ đều mặc vào người. Có thể mặc vào về sau cũng không có ấm áp bao nhiêu. Bọn chúng quá mỏng, còn lộ ra hai cánh tay. Lâm Tam Tửu há miệng run rẩy đem trong quán đồ ăn đồ uống một bao, chuyển hóa thành một cái thể, vội vàng một đường chạy chậm ra nhà ga. Cảnh khu trầm mặc chờ đợi nàng, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn đường hai đường phù bình an, ngâm. Mạt, kém chút đánh thành mì tôm, phấn hồng phiếu. A Lily lại một cái đảo hoa phiến, cái gì tiểu kịch trường, cái gì lẩm bẩm, cao hứng rất nhiều cũng cảm thấy quá xấu hổ, màu mực dã rời lại một cái phù bình an, nhân sinh như ngọc a, túi thơm. Ném túc canh phiếu cũng càng không được nhiều như vậy a ha ha. Sarat điện hạ bình luận cùng phấn hồng, hù đến ngươi thật cao hứng, bà cặn bã nổi giận phù bình an cùng phấn hồng, Scarlet Lu phấn hồng. Thư hữu 150.225 tỷ 132.657.672 túi thơm. Các người khen thưởng nhiều như vậy các bạn đọc đổi cái tên mà. Tích lũy văn y đình phấn hồng. Nghe nói các người cảm thấy mấy chương trước rất đáng sợ. Cho nên chương này ta hỏa hoãn một hạ cảm xúc. Thế nào, không có đáng sợ như vậy đúng không? Không khách khí, đây là ta nên làm đáp. PS, đúng, tháng 6 xong càng là ta nói, tính sao đi. Ai không tin, người tới đây một chút chúng ta tâm sự. Cách chương.